Ác độc pháo hôi trọng sinh về sau. Tác giả, Bát Gia Đàng, thực hiện, Thư viện báo, chương 16, phần 16, nghĩ đến đây, Lạc Dương trong lòng vừa động, híp lại con mắt tràn đầy hồ nghi đánh giá Lệ Khiếu Hằng. Không biết vị này độc thân từ trong bụng mẹ lão cũ kỹ có phải hay không thật sự thông suốt. Nề hà Lệ Khiếu Hằng từ nhỏ liền hỉ nộ không hiện ra sắc. Hàm dưỡng sâu đậm mần ni Lạc Dương nhìn vài mắt, cũng không thấy ra tới Lệ Khiếu Hằng rốt cuộc là nghĩ như thế nào. Lệ Khiếu Hằng ý tưởng kỳ thật phi thường đơn giản, hắn chính là lo lắng Lạc Dương xuất hiện ở bữa tiệc thượng. Sẽ không tự chủ được đem đề tài mang thiên, tương giao nhiều năm, Lệ Khiếu Hằng cũng là phi thường hiểu biết nhà mình phát tiểu, không làm việc đàng hoàng tính nết. Đoạt vài căn gà chảo gặm đại mao tiểu béo động tác nhất trí đứng ở đào mộ phía sau. Lấy thực tế hành động cho thấy chính mình thề đương tùy tùng quyết tâm mần đi Lệ Khiếu Hằng cũng. Không để bụng, lái xe đem người kéo đến phụ cận 5 sao cấp khách sạn. Không biết Đào tiên sinh thích ăn cái gì? Trang hoàng tinh xảo phòng trọ nhỏ chung. Lệ Khiếu Hằng đem thực đơn đưa cho Đào mộ, ôn nhan cười nhạt. Về quốc tế dầu mỏ kỳ hóa thị trường xu thế, gần nhất mấy tháng Lệ Khiếu Hằng tự hỏi rất nhiều, hắn có thể ẩn ẩn nhận thấy được quốc tế tư bản ở phía sau màn thúc đẩy. Cũng có thể nhận thấy được càng ngày càng nghiêm túc kinh tế tình thế. Nhưng mà Lệ Khiếu Hằng hữu với thời cuộc, trước sau vô pháp kết luận trận này phong ba đến tột cùng hội diễn biến tới trình độ nào. Bởi vậy vô pháp hạ quyết tâm mần ni hôm nay nghe được đào mộ này một phen lời nói. Lệ Khiếu Hằng không nói bế tắc giải khai, một ít lĩnh ngộ vẫn phải có, cho nên hắn cam tâm tình nguyện thỉnh này bữa cơm mần ni liền tính đào mộ kế tiếp nói không nên lời. Bất luận cái gì lời nói thực tế quan điểm, gần là mới vừa rồi kia buổi nói chuyện, cũng đáng đến hắn Lệ Khiếu Hằng tiêu phí thời gian ăn này bữa cơm mần ni đào mộ không chút khách. Khí điểm vài đạo chính mình thích ăn đồ ăn, hắn người này giỏi về nấu ăn, khẩu vị cũng điêu, điểm đều là tốn thời gian phí hỏa chiêu bài đồ ăn. Đối với nguyên liệu nấu ăn cùng đầu bếp tay nghề đều có cực cao yêu cầu. Lúc sau Lệ Khiếu Hằng lại lễ phép tính đem thực đơn đưa cho đại mao tiểu béo. Hai người ý tứ điểm lưỡng đạo đồ ăn bài lại về tới Lệ Khiếu Hằng trong tay. Lệ Khiếu Hằng đều không phải là đồ tham ăn, hơn nữa xuất phát từ tài chính nhân sĩ đối thời gian tranh thủ thời gian chức nghiệp tu dưỡng. Ở ăn thượng từ trước đến nay yêu cầu đơn giản mau lẹ. Bất quá vừa mới gặm đào mộ nướng móng gà, nhũ đầu đại chịu kích thích, thế nhưng cũng ở đào mộ đề nghị hạ điểm vài đạo pha hợp ăn uống bản địa đồ ăn. Này một phen hành động nếu là làm Lạc Dương thấy. Phòng chừng còn muốn chấn động, nhất thời người phục vụ thu hồi đồ ăn bài, đem Lệ Khiếu Hằng điểm nước trà điểm tâm phần đỉnh đi lên. Lệ Khiếu Hằng thân thủ cấp đào mộ đổ một ly trà. Ôn thanh cười nói, cũng không biết đào tiên sinh ai uống trà vẫn là cà phê. Ta bản nhân bên ngoài lưu học nhiều năm, theo lý thuyết hẳn là thói quen uống cà phê, nhưng là ta lại rất ai uống trà. Đặc biệt là phổ nhị, đào mộ đối điểm này nhưng thật ra không chọn. Hắn kỳ thật càng ai uống đồ uống có ga, trà sữa cũng không tồi. Đại mao tiểu béo cũng khổ hai khuôn mặt, mắt trông mong mà nhìn chằm chằm kia một hồ phổ nhị. Lệ Khiếu Hằng hơi hơi mỉm cười, nhưng thật ra ta sơ sót, các ngươi tuổi này hai tử, hẳn là không thích cà phê hoặc trà, chỉ là đào mộ phía trước lời nói cử chỉ quá mức ổn trọng thành. Thục, làm Lệ Khiếu Hằng sinh ra cùng bạn cùng lứa tuổi giao lưu ảo giác. Sau đó Lệ Khiếu Hằng kiểm điểm một chút chính mình thô tâm đại ý. Gọi tới người phục vụ, một lần nữa điểm một hồ tiên ép nước trái cây cùng tam bình đồ uống có ga. Đại mao tiểu béo vì thế cảm thấy vị này Lệ tiên sinh thật là cái thực không tồi người. Thực không tồi Lệ tiên sinh nghiêng đầu, cùng đào mộ hàn huyên vài câu. Đem đề tài bất động thanh sắc mà chuyển rời đến trước mặt kinh tế thế cục thượng. Đào mộ có tâm giao hảo Lệ Khiếu Hằng, tự nhiên muốn trong tương lai kim chủ trước mặt bày ra ra bản thân bản lĩnh. Tuy rằng không dám biết gì nói hết, nhưng bắn tên có đích tự tự châu ngọc, mấy phen lời nói xuống dưới, nhưng thật ra làm Lệ Khiếu Hằng nguyên bản mơ hồ ý nghĩ càng thêm rõ ràng. Chỉ có đại mao tiểu béo thật sự không hiểu này đó. Phùng Đồ Uông an tĩnh như gà, ngoặc kép, hiện giờ quốc tế tình thế thay đổi bất ngờ sóng ngầm kích động. Y theo tạ ý nghĩ của chính mình, vốn là tưởng lại quan vọng một trận, lại không ngờ Đào tiên sinh còn tuổi nhỏ. Đối với kinh tế tình thế thế nhưng có sâu như vậy lĩnh ngộ, Lệ Khiếu Hằng cũng không có truy vấn. Đào Mộ đến tột cùng là như thế nào làm được, ở hắn xem ra, mỗi người đều có thể có chính mình bí mật, huống chi thế giới vô biên, nhất không thiếu đó là kỳ nhân dị sự. Hắn ở Mỹ quốc lưu học, cũng từng gặp qua hơn 10 tuổi liền chơi chuyển thị trường chứng khoán cuồng ôm mấy tỷ Mỹ kim bằng. Vào bản thân chi lực quấy toàn cầu tài chính chi thiên tài. Đào Mộ đối với quốc tế tài chính thị trường phân tích tuy rằng bộc lộ mũi nhọn, nhưng cũng đều không phải là nói suông mặc sức tưởng tượng. Một ít dấu vết để lại vẫn là có dấu vết để lại. Chỉ có thể nói Đào Mộ với tài chính lĩnh vực giải thích độc đáo rất có thiên tư. Như vậy tưởng tượng, Lệ Khiếu Hằng nhưng thật ra đối Đào Mộ chấp nhất với đương diễn viên chuyện này cảm thấy tiếc hận. Không biết Đào tiên sinh, Lệ tiên sinh vẫn là trực tiếp kêu ta Đào Mộ đi, Đào Mộ bất động thanh sắc mà uống ngụm trà. Sống lại một đời, cùng đại mao tiểu béo cùng với phim trường những người trẻ tuổi kia ngốc lâu rồi. Thật là có điểm không thích ứng Lệ Khiếu Hằng như vậy nghiêm trang phong cách. Lệ Khiếu Hằng nhoẻn miệng cười, thuận thế nói, vậy ngươi cũng đừng gọi ta Lệ tiên sinh, trực tiếp kêu ta Lệ đại ca đi, Lệ đại ca, Đào Mộ biết nghe lời phải. Này xưng hô vừa ra khỏi miệng, nhưng thật ra càng thêm sấn đến hai người giao lưu có chút cũ kỹ câu thúc. Lệ Khiếu Hằng nhìn Đào Mộ thần sắc, không biết như thế nào, đột nhiên mở miệng tới một câu, ta năm nay mới 25 tuổi, Đào Mộ, ngoặc kép. Lệ Khiếu Hằng phục hồi tinh thần lại, có chút xấu hổ giải thích nói, tạ ý tứ là, chúng ta cũng coi như là bạn cùng lứa tuổi, cũng không có sự khác nhau, Đào Mộ Tâm nói đương nhiên không sự khác nhau. Hắn đời trước khi chết đều 28, bất quá Đào Mộ thực thông minh không mở miệng nữa, tuy rằng không biết vì cái gì. Đào Mộ vẫn là ẩn ẩn cảm thấy ra Lệ Khiếu Hằng tựa hồ đối chính mình tuổi tác có điểm để ý. Lệ Khiếu Hằng cũng không biết chính mình đã phát cái gì điên. Trầm ngâm một lát, thật vất vả sửa sang lại hảo suy nghĩ. Tiếp tục nói, ta vừa mới là tưởng nói. Tiểu Mộ ngươi có nghĩ chuyển tài chính phương diện. Ta cảm thấy ngươi tại đây phương diện rất có thiên phú. Nếu không làm này hành nói, thật sự đáng tiếc còn nhiệt tình kiến nghị. Nếu Đào Mộ thật sự cố ý làm tài chính, có thể ở hắn Khiếu Hằng tư bản đảm nhiệm đầu tư cố vấn. Đào Mộ có điểm buồn bực nhìn Lệ Khiếu Hằng. Theo ta được biết, tài chính ngành sản xuất đối với hành nghề giả yêu cầu từ trước đến nay rất cao. Ta đều không phải là thâm niên nhân sĩ, cũng không phải trọng điểm trường học tốt nghiệp cao tài sinh. Cổ nhân còn biết cầu hiền như khát, ta lại không phải đồ ngốc, nhìn thấy Tiểu Mộ như vậy thiên tài. Tự nhiên là muốn kiệt lực mượn sức. Lệ Khiếu Hằng cười cầm lấy công đũa. Cấp Đào Mộ bỏ thêm một khối hoa quế vịt. Cũng không biết Tiểu Mộ có chịu hay không cho ta cơ hội này. Đa tạ Lệ đại ca thịnh tình. Ta còn là thích diễn kịch Trọng Sinh Trở Về. Đào Mộ sớm đã đối tương lai làm tốt quy hoạch. Tự nhiên sẽ không bởi vì Lệ Khiếu Hằng dăm ba câu liền làm thay đổi. Lệ Khiếu Hằng không quá lý giải Đào Mộ vì cái gì sẽ chấp nhất với đương cái diễn viên. Lại cũng không đối Đào Mộ lý tưởng vọng thêm đánh giá. Chỉ là cười nói, ta xem ngươi đối quốc tế thị trường nghiên cứu rất có chính mình giải thích. Có thể thấy được ngươi mặc dù muốn diễn kịch, cũng hoàn toàn không bài xích làm chút kiêm chức. Như vậy ta có thể hay không mạo muội hỏi một chút. Ta có không mời Tiểu Mộ ngươi tới đảm nhiệm ta Lệ Khiếu Hằng cá nhân đầu tư cố vấn. Ngươi chỉ cần đối ta phụ trách, thế nào, cùng Lệ Khiếu Hằng đáp thượng quan hệ, vốn dĩ chính là Đào Mộ ăn này bữa cơm quan trọng mục đích. Hiện giờ Lệ Khiếu Hằng chủ động kết giao, hắn đương nhiên sẽ không cự tuyệt, chỉ là ở tiếp thu mời phía trước, còn phải khiêm tốn khách khí tỏ vẻ, ngoặc kép, ta cái nhìn đều là lý luận suông. cũng không có trên thực tế thao tác kinh nghiệm Money Lệ đại ca mời ta làm đầu tư cố vấn. Chính là mạo hiểm rất lớn nguy hiểm Money, vừa lúc, ta là làm tài chính đầu tư. Nhất am hiểu chính là khống chế nguy hiểm Money, Lệ Khiếu Hằng thư nhan cười. Vươn tay tới, như vậy, hợp tác vui sướng, hai tay ở không trung giao nắm Money Lệ Khiếu Hằng nhảy. Bén cảm giác được, Đào Mộ trên tay có rất nhiều vết chai mỏng, cũng không giống mặt ngoài nhìn qua như vậy bóng loáng trắng nõn. Bất quá này chỉ tay thon dài hữu lực, lòng bàn tay khô ráo ấm áp, nhưng thật ra cùng nó chủ nhân giống nhau, làm người tiếp xúc càng sâu, liền càng thêm cảm thấy an tâm. Money chương 15 Lệ Khiếu Hằng cũng không có cùng Đào Mộ đề cập đàm. Nhiệm hắn tư nhân cố vấn thù lao đãi ngộ, đều không phải là Lệ Khiếu Hằng keo kiệt, chỉ là ở toàn cầu kinh tế thế cục không có tiến thêm một bước trong sáng phía trước. Lệ Khiếu Hằng cảm thấy khai ra bất luận cái gì bảng giá đối với Đào Mộ tới nói, đều có chút đường đột, không quá thích hợp, thả hắn cũng yêu cầu càng nhiều thời gian tới quan sát Đào Mộ làm người bản tính. Đến tột cùng là có thể trường kỳ hợp tác, vẫn là việc nào ra việc đó, một chuyện một tất, Đào Mộ chính mình cũng không hỏi qua. Hắn kết giao Lệ Khiếu Hằng chủ yếu mục đích cũng không ở chỗ mỗi tháng có thể kiếm nhiều ít khoản thu nhập thêm monster. Trên thực tế Đào Mộ giao hảo Lệ Khiếu Hằng, càng có rất nhiều đem người này trở thành tương lai có thể lừa dối nhà đầu tư. Sống lại một đời, Đào Mộ biết rõ phóng trường tuyến câu cá lớn đạo lý. Cũng không nóng lòng nhất thời. Từ nào đó góc độ thượng xem, hai người Đào có vẻ không mưu mà hợp. Bữa tiệc kết thúc khi, Lệ Khiếu Hằng chủ động đưa ra muốn đưa Đào Mộ về nhà. Bị Đào Mộ xin miễn, thật vất vả từ nặng nề bữa tiệc chung giải thoát ra tới đại mao tiểu béo đầy đủ thể hiện rồi người. Trẻ tuổi quá mức 2B thuộc tính nghĩ sao nói vậy. Căn bản bất quá đầu óc đi theo pha trò, ngoặc kép, không cần lạp không cần lạp, lại không phải hẹn hò kết thúc đưa nữ hài tử về nhà. Chúng ta nhiều người như vậy, Lệ đại ca không cần lo lắng lạp có Lạc Dương cái này ngốc bức liêu tao ở phía trước. Nguyên bản không có gì vấn đề một câu lễ nhượng, bị đại mao tiểu béo như vậy vừa nói, nhưng thật ra có vẻ có chút ái muội. Lệ Khiếu Hằng bất động thanh sắc mà nhìn Đào Mộ, phát hiện hắn căn bản liền không để ý, không khỏi thở dài nhẹ nhõm một hơi. Đào Mộ là hắn gặp qua ở tài chính lĩnh vực thượng phi thường có thiên tư người trẻ tuổi. Thông qua ngắn ngủi nói chuyện cũng có thể nhìn ra tới. Hai người tính tình tâm đầu ý hợp, Lệ Khiếu Hằng cũng không tưởng bởi vì này đó việc vặt, làm Đào Mộ cảm thấy chính mình có đường đột mạo phạm chi ý. Lưu ý đến Lệ Khiếu Hằng tầm mắt, Đào Mộ ôn thanh cười nói, Lệ đại ca đừng để ý, bọn họ hai cái luôn là không lựa lời, cũng không có, Lệ Khiếu Hằng cười cười. Giải thích nói, bọn họ thực hoạt bát, đều thực hảo, cùng người kết giao nhất mấu chốt một chút. Chính là vĩnh viễn không cần ở không quen thuộc thời điểm tự tiện đánh giá đối phương bạn bè. Cái gọi là giao thiển ngôn thâm, xã giao tối kỵ, thẳng đến Lệ Khiếu Hằng lái xe trước rời đi, đại mao tiểu béo mới lớn tiếng thở hổn hển mấy khẩu khí thô. Ai nha mà ơi, thật là nghẹn chết ta, cái này Lệ đại ca chỗ nào đều khá tốt, chính là quá nghiêm khắc, không sai. Cứ việc ở toàn bộ bữa tiệc chung, Lệ Khiếu Hằng biểu hiện có thể nói nho nhã lễ độ ôn tồn lễ độ khiêm tốn ôn thuần. Chính là ở đại mao tiểu béo loại này vừa mới thoát ly cao trung kiếp sống chuẩn sinh viên trong mắt. Lệ Khiếu Hằng lời nói cử chỉ vẫn là quá mức thành thục nội liễm ân nhi toàn thân đều tản ra thuộc. Về gia trưởng uy nghiêm hơi thở, Đào Mộ hơi hơi mỉm cười. Đi thôi, cùng ta đi vé số đi nhìn xe monster, đại mao tiểu béo tức khắc nghi hoặc. Ngươi muốn mua vé số, Đào Mộ, chính là muốn đi xem monster trọng sinh trở về. Đào Mộ vẫn luôn ở phạm sầu chính mình xô vàng đầu tiên. Bởi vì biết rõ tài chính lịch sử, Đào Mộ vốn là tưởng ở cổ phiếu cùng kỳ hóa này hai phương diện nghĩ cách. Nề hà tiền vốn quá ít, đại bàn quá thoải mái, quốc nội lại không cho phép đầu tư, cho nên lại như thế nào xê dịch đều là kiếm tiền tiêu vặt tiểu đánh tiểu nháo. Tuy nói mũi lại tiểu cũng là thịt, nhưng đối với Đào Mộ tới nói, sống lại một đời, hắn nhưng không nghĩ lãng phí đinh điểm thời gian. Rốt cuộc hắn, nhìn xa hiểu rộng, chỉ có 10 năm hạn sử dụng. Vì không cô phụ này 10 năm ký ức, Đào Mộ moi hết cõi lòng, mỗi ngày lên mạng tra tư liệu tìm kiếm thương cơ, lại không nghĩ rằng hắn đang xem đã có quan thế vận hội Olympic báo chí đưa tin khi. Trong đầu đột nhiên dần hiện ra mấy cái bình luận sách. Cũng đúng là này đó bình luận sách, cho Đào Mộ khai quật xô vàng đầu tiên Linh Cà Mần Ni. 2008 năm Thế vận hội Olympic là ở Yến Kinh tổ chức. Tiếp trước thời gian này điểm, Đào Mộ cùng sở hữu hoa hạ người giống nhau, cũng chú ý qua cái này cử quốc chúc mừng đại sự kiện. Khi cách 10 năm, tuy rằng có chút ký ức mơ hồ, nhưng là Thế vận hội Olympic trong lúc tương đối quan trọng huy chương thuộc sở hữu tình huống. Đào Mộ vẫn cứ rõ ràng trước mắt. Mà hắn trọng sinh đến Thế vận hội Olympic khai mạc trước cái này tiết điểm. Có một số việc xác thật có thể thao tác một chút. Không nghĩ tới những cái đó không thể hiểu được bình luận sách cũng có thể sử dụng được với thời. Điểm mần ni như vậy tưởng tượng, Đào Mộ đột nhiên cảm thấy trong đầu thường thường bắn ra làn đạn cũng là có thể tiếp thu. Đáng tiếc Đào Mộ vào vé số chạm mới biết được. Nguyên lai trước tiên biết Thế vận hội Olympic huy chương thuộc sở hữu đối với mua sắm thể màu cũng không có bao lớn trợ giúp, nhân ra là tuyển hào, xem ra vẫn là đến trèo tường đến nước ngoài tìm xem những cái đó hợp pháp đánh bạc ngôi cao. Từ bên ngoài phương diện ngẫm lại biện pháp, sao sao sao sao sao sao, hết chương.